Còn Tố Khải và Tiểu Đậu Tử về một phe, suýt nữa thì làm một cuộc cãi lộn với Nhiên Bách Tiêu. Bỗng chốc khu vực ấy trở nên cực kỳ náo nhiệt. Cách Chương.